Gian phòng ngọt ngào, chương 4, Uyên ương dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Trạch tắt nước, đem dầu bôi trơn mà Mục Dã vừa lấy ra, đưa tới trước mặt cậu, nói, giúp tôi thoa đi. Nói xong, anh đi tới phía trước Mục Dã rồi quỳ xuống, đem hai chân mở ra, nghiêng thân thể một chút rồi quay mặt về hướng của Mục Dã. Tùng Trạch đem một chút dầu bôi trơn, đều đều vuốt ở trên côn TH. Tê Mục Dã, Mục Dã cũng lấy một ít mò về huyệt động ở phía sau Tùng Trạch. Cái mông của Tùng Trạch rất kiều, quả mông đứng thẳng mà rất đàn hồi, thời điểm ngón tay Mục Dã từ bên ngoài chen vào, phát hiện hậu huyệt anh đã có chút mềm nhũn. Mục Dã chỉ ở miệng huyệt thoa một ít, sau đó đem phần còn lại toàn bộ nhét vào hang động nóng hầm hập kia. Ngón tay đâm vào liền bị vách thịt non mềm chăm chú hút lấy, bên trong quá chặt thật ấm, hút đến mức cậu vô cùng thoải mái. Mục Dã phí rất nhiều sức lực mới lấy dầu bôi trơn ở xung quanh các vách thịt non mềm ra khỏi miệng huyệt, mà cảm giác mềm mại khi bị huyệt động ngậm lấy ngón tay kích thích đến hạ thân của cậu khiến cậu trải qua một lần dày vò, đỉnh đầu run rẩy chảy ra một ít tinh dịch. Tùng Trạch cũng rất hưởng thụ quá trình bị ngón tay cậu thao, miệng huyệt vừa phun ra nuốt vào tựa hồ muốn đem hai ngón tay Mục Dã lưu lại ở trong người. Nghe thấy Tùng Trạch bên môi tràn ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, Mục Dã không nhịn được dùng ngón tay đâm xuyên lên điểm mẫn cảm trong huyệt động. Tiền bối đúng là người biết cách lấy lòng người khác nên Mục Dã muốn cho anh được hưởng thụ một cách thoải mái nhất. Hắn ở hậu huyệt trơn mềm căng mịn đánh cắm vào, mang ra từng trận tiếng vang khi ma sát. Mục Dã trong lòng nóng lên, hỏi. Tiền bối anh thường tự an ủi chính mình sao? Tùng Trạch con mắt nửa mở, một bên hưởng thụ sự xoa nắn của cậu, một bên nhỉ non nói. Khi không đóng phim, tôi sẽ dùng gậy đấm bóp cắm vào ngủ. Là vì tìm kiếm cảm giác sao? Không thể để cho, phản ứng của thân thể bị thoái hóa. Nếu để vậy, thì sẽ không có cách nào dùng trạng thái tốt nhất đối mặt với các cậu. Tiền bối, Mục Dã nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng ánh mắt mê ly của anh, rất muốn hỏi sau này để việc đó cho mình làm có được hay không? Để mình cắm vào người anh ấy khi ngủ, mình sẽ mang tới cảm giác cao trào chân thật nhất cho tiền bối. Được rồi, Tùng Trạch mở mắt ra chủ động rời khỏi ngón tay Mục Dã. Anh lấy dầu bôi trơn dẹp lên, chuẩn bị đặt ở trên kệ rửa mặt nhưng trong tay trơn tuồn tuột nên đã làm rơi một cái ống nhỏ xuống. Tùng Trạch bước lên một bước cúi người xuống, đơn giản đem nó vứt tại một góc không dễ dính nước. Mục Dã nhìn hai cái mông trắng toát đang đối diện với chính mình, liền cảm thấy thực sự là một phút cũng không thể đợi thêm. Tiền bối mau đứng lên đi, hắn hướng tới chỗ Tùng Trạch một phát bắt được cái hai cánh mông trắng nõn mềm mại lẩm bẩm nói nhỏ. Em muốn anh, Tùng Trạch mới vừa ngồi thẳng lên, cái mông liền bị người đẩy ra, hầu như không có một lời báo trước nào, một cái côn TH. Tê nóng bỏng liền đâm vào hậu huyệt anh, tuy rằng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng bên trong Tùng Trạch vẫn bị chướng đến rên rỉ thành tiếng. Tiếng rên rỉ này lại giống như là đang cổ vũ khiến Mục Dã càng thêm hưng phấn, hắn cầm bờ mông Tùng Trạch thật chặt bắt đầu kịch liệt đâm tới. Tùng Trạch bị hắn thao đến mức không thể đứng thẳng, đành phải đi tìm vách tường dựa vào. Một trận phát tiết giống như vũ bão, Mục Dã rốt cục cũng dừng lại một chút thở dốc khí thô hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, anh thích tư thế nào? Tùng Trạch đang chìm đắm trong khoái cảm bị nam nhân thảo phạt bên trong thân thể, hậu huyệt ướt đẫm chăm chú cắn nuốt cái côn TH. Tê vừa to vừa dài kia, hầu như có thể miêu tả được hình dạng của nó. Nhưng khi nghe câu hỏi vậy anh không khỏi bật cười, người này thích chém trước tấu sau à, đây là cố ý à, nhưng anh vẫn là thở một hơi trả lời. Theo ý cậu, Mục Dã có chút ảo não, vừa nãy hắn đã qua kích động, không có quan tâm đến cảm nhận của Tùng Trạch tiền bối, vì vậy liền từ trong thân thể Tùng Trạch lui đi ra. Hậu huyệt đang bị nhồi đầy bỗng dưng bị rút ra, trong lòng Tùng Trạch có chút thất lạc, miệng huyệt dùng sức co rút lại, không nỡ lòng thả cái côn TH. Tê kia ra, Mục Dã để Tùng Trạch xoay người lại, lôi kéo anh đi tới bồn tắm lớn. Tiền bối ngồi đi, Mục Dã để Tùng Trạch ngồi xuống, hai tay cầm lấy thành bồn tắm lớn. Hắn tách bắp đùi Tùng Trạch ra, để lộ cái hậu huyệt bị thao đến ướt nhẹp. Tiền bối nhìn em có được hay không? Hắn cúi người, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Tùng Trạch. Hắn dùng ngón tay xoa hai lần cái miệng huyệt nhăn nheo, sau đó hắn đỡ côn TH. Tê đem phần đỉnh chen vào. Tùng Trạch thương một tiếng, đầu ngưỡng lên, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, mặt trên có vài dấu hôn dễ thấy, đó là vết tích ngày hôm qua Mục Dã lưu lại. Tiền bối nhìn em, Mục Dã một bên đỡ vòng eo Tùng Trạch một bên bắt đầu lật động. Tùng Trạch cúi đầu, mở con mắt mông lung nhìn hắn. Mục Dã nhìn thẳng ánh mắt của anh, không ngừng mà hỏi. Tiền bối, anh thoải mái không? Tùng Trạch thở hổn hển, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, đứt quãng trả lời. bị cậu cắm vào, rất thoải mái. Mục Dã nghe được câu trả lời, cả người tràn ngập nhiệt tình, va chạm càng ngày càng kịch liệt, túi nang no đủ nặng nề đánh vào cánh mông, âm mao vừa cứng vừa thô nhẹ nhàng châm chít miệng huyệt non mềm. Côn THT nóng bỏng như một con hỏa long ở chàng đạo qua lại đâm lên, mỗi một lần cơ hồ đều muốn xuyên qua thân thể Tùng Trạch. Dần dần, Tùng Trạch bị thao quá nhanh lại quá mạnh có chút không chịu nổi, thanh âm rên rỉ càng lúc càng lớn. Mục Dã chỉ cần động thân cắm xuống, Tùng Trạch liền khó nhịn hô một tiếng. Hai người tiết tấu càng ngày càng phối hợp, hạ thể va chạm vào nhau nổi lên tầng tầng sóng thịt. Chỉ chốc lát sau, toàn thân Tùng Trạch đều nổi lên màu sắc giống như hoa đào, mỗi một lần tinh chuẩn va chạm cũng làm cho da rẻ ửng hồng càng đậm thêm một phần. Mục Dã thở hổn hển, nhìn vẻ mặt Tùng Trạch say sưa, trong lòng thỏa mãn đến muốn rít gào. Tiền bối, anh còn muốn em làm cái gì? Tùng Trạch rên rỉ lên, ánh mắt tràn ngập thủy quang rơi vào trên mặt Mục Dã, trong lòng có thật nhiều kích động muốn cùng người đàn ông này làm. Cái kia, cậu liếm đầu vê tôi một chút, nơi đó rất ngứa a, cách trương.